Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Hồn Ma Cô Đào Hát. Minh Hoàng là một cây viết thân thuộc và gần gũi với kênh Sớm rồi, thì sẽ không giới thiệu thêm về bạn ấy. Quý thính giả nào muốn tìm hiểu thêm về Minh Hoàng và ủng hộ những câu chuyện của bạn ấy thì hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân của Minh Hoàng nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ngót nghét cũng đã hơn 10 ngày trôi qua, trời vẫn mưa như trút nước. Đang là mùa hè mà mưa gió thế này thì không được tốt cho lắm. Và hơn hết, đối với những người làm nghề đoàn hát như ông Bảy Sinh thì lại càng tồi tệ. Cái gánh hát cải lương của ông đến nay đã được 10 năm kể từ ngày thành lập và phát triển. Giống ngày xưa là của một đoàn khác, nhưng ông tách ra để làm riêng. Ròng rã 10 năm trời, ông Bảy gồng gánh với niềm đam mê và tâm huyết của mình. Thậm chí ông phải bán luôn cái nhà ở thành phố của mình để chi phí và trang trải cho đoàn. Cũng vì cái tâm trong nghề như vậy nên ông Bảy được mọi người yêu quý. Người ta nói ông được tổ đãi, tổ ban cho cái ân huệ về chất lượng của đoàn. Sở dĩ nói thế là bởi cái đoàn của ông không lớn, thế mà có cô đào hát nổi tiếng lắm. Đó là cô Cẩm Nhung, cái tên đã từng làm cháy vé biết bao nhiêu rạp hát ở trên Sài Gòn, biết bao nhiêu ông quan Tây, ông hội đồng mê mẩn muốn rước cô về làm vợ. Nhưng cô đều từ chối hết vì trót mê cái nghiệp sướng ca vô loài này. Cô Cẩm Nhung gặp ông Bảy Sinh tại một cái hội chợ trên Sài Gòn. Khi ấy, cái gánh hát của ông chỉ có vỏn vẹn hơn chục người. Thế mà chỉ một lần gặp gỡ ấy, ông Bảy nói gì mà có thể khiến cho cô Cẩm Nhung theo về đầu quân ngay tấp lự. Từ đó tới nay, tên tuổi gánh hát của ông gắn liền theo cô Cẩm Nhung luôn. Chiều hôm nay, đang ngồi sửa soạn lại mấy bộ quần áo diễn, thì ông Bảy bước lên tầng trên của chiếc ghe, đưa mắt nhìn Cẩm Nhung, rồi ông cất tiếng. Nhung. Nghe tiếng gọi của ông, Cẩm Nhung liền gác cây kim lại vào trong rổ, rồi tươi cười nói. Dạ, con nghe chú Bảy. Ông gật gù, bước tới ngồi xuống kế bên cô. Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn ra khúc sông trước mặt. Trời mưa to quá à con, năm nay không biết ra làm sao, chú lo quá. Cẩm Nhung hít một hơi rồi dỗ dài ông bầu gánh, an ủi. Chú Bảy đừng lo, mưa sớm thì hết sớm, chuyện của ông trời mà, sao mình can dự vô được chứ. Nhưng mà nếu con ở trên Sài Gòn thì khác, con đã... Ngầm hiểu được ý của ông, Cẩm Nhung lắc đầu chen ngang. Trời đất, chú nghĩ gì vậy? Con cũng có thiếu thốn cái gì đâu. Ở trên Sài Gòn đất chật người đông, tiền kiếm ra nhiều thiệt đó, nhưng mà cũng tiêu pha hết à. Con thấy cứ sống như đoàn của mình nè, lên đền sông nước hết chỗ này tới chỗ khác, vậy mà hay đó. Anh chị em trong đoàn cũng yêu thương hòa thuận là con vui rồi. Nghe lời tâm sự hết sức chân thành của cô, ông Bảy Sinh rơm rớm nước mắt. Con nói như thế thì chú thật tâm cảm ơn con, bởi vì cái gánh hát này khổ cực biết bao nhiêu bận rồi mà vẫn không hề muốn rời bỏ nó. Người ta nói đúng đó, nếu chú không là bầu gánh nữa thì chắc cũng không còn ai có niềm đam mê với nó hơn con hết. Cẩm Nhung phì cười, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô đưa mắt hỏi. Chú Bảy, anh hai ngộ đâu rồi? Sáng giờ con không có thấy ảnh. Người thanh niên tên Hai Ngộ mà Cẩm Nhung vừa nhắc chính là con nuôi của ông Bảy Sinh. Vào một đêm mưa của 25 năm trước, một đứa bé đỏ hỏn được ông mang về. Ông đặt tên là Ngộ, bởi cái gương mặt của anh nó kỳ lắm. Bị cha mẹ mình bỏ rơi từ khi lọt lòng, nhưng anh không khóc. Thậm chí dưới cái sự lạnh giá ấy, ông Bảy phải cởi hết tấm áo trên người mình để khoác lên cho anh. Vậy mà anh cũng chỉ cười. Suốt ngần ấy thời gian, trải qua biết bao cực khổ, nụ cười trên gương mặt ấy không bao giờ ngớt đi. Anh Hai Ngộ không đẹp trai, cũng không có thói quen chải chuốt. Với cái vai vế con của ông bầu gánh hát, thì anh có thể dư giả sắm sửa cho mình những bộ quần áo Tây Phương đắt tiền. Thế mà quanh năm suốt tháng, người ta cũng chỉ thấy anh mặc trên mình bộ quần áo bà ba, đơn sơ, mộc mạc. Không những cách ăn mặc, mà tính cách, lối sống của anh Hai Ngộ cũng giản dị vô cùng. Bởi thế, người ta nói anh sống ngộ lắm, đúng với cái tên của mình. Còn một điều nữa, đó chính là chuyện giữa anh Hai Ngộ và cô Cẩm Nhung. Gần một năm nay, người ta đồn đãi về cái chuyện tình cảm của hai người. Cô Cẩm Nhung thì không lên tiếng thanh minh thanh nga chi hết, còn cậu Hai thì có chút ngượng ngùng, lảng tránh khi có người hỏi. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho người ta nghi ngờ hơn. Mà có khi càng tốt chứ sao. Cô Đào Hát lấy con trai của ông bầu gánh, cái này đúng thật là môn đăng hộ đối đó. Nghe cô Cẩm Nhung hỏi, ông Bảy tay vần về điếu thuốc lá rồi nói: "Nó đi bắt cá với tụi thằng Cò thằng Tí rồi. Mùa này á không có ca hát được mà." "Trời, vậy mà ảnh không rủ con đi, ngồi gì đâu á, kỳ lạ." Ông Bảy cười hề hề: "Cái thằng đó nó còn ham chơi lắm, cái xác vậy thôi, con đừng có để bụng." "Dạ không có gì đâu chú Bảy, con thấy ảnh dễ thương mà, lại hiền lành nữa." Nhân câu nói của Cẩm Nhung, ông Bảy Sinh liền chọt vô một câu: "Đúng rồi, thế nên sang năm chú dự định đi kiếm một cô nào đó rồi gả cho nó. 25, 26 tuổi rồi chứ ít gì nữa, kiếm vợ là hợp lý rồi. Ôi nhưng mà ngặt nổi, không biết có cô nào chịu nó không đây." Có chứ chú." Cẩm Nhung nói vội, nhưng rồi nhận ra cái sắc mặt có phần đắc ý của ông Bảy. Cô biết mình đã bị ông trêu chọc, liền phụng phịu: "Thôi con không giỡn với chú nữa, suốt ngày chọc ghẹo con không à, con đi đây." Vừa nói, cô Cẩm Nhung vừa bưng cái giỏ kim chỉ chạy một mạch đi mất hút. Ông Bảy vẫn ngồi lại đó, nhấm nháp cái mùi vị của điếu thuốc trên môi. Có vẻ như lời khẩn cầu của ông Bảy Sinh với thần Phật và tổ nghề đã được chứng giám. Khi ngày sáng hôm đó, mưa dòng tan hết, thậm chí nắng còn lên cao và gay gắt lắm, cậu Hai Ngộ vui mừng ra mặt, đập đập cửa buồng của cô Cẩm Nhung báo tin: "Cô Nhung ơi, cô Nhung." Nghe tiếng đập cửa, Cẩm Nhung tưởng có chuyện gì, vội vàng chạy ra. Khi cánh cửa vừa hé mở, trông thấy gương mặt hốt hoảng của cậu Hai, thì cô càng hoang mang hơn. Cô hỏi: "Anh Hai, có chuyện chi đó?" "Cô Nhung, trời nắng rồi." Cẩm Nhung gần như muốn phì cười ngay lúc đó, nhưng rồi cô nín nhịn, chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp: "Tôi biết rồi cậu Hai, lúc nãy con bé Lan nó có nói rồi." Cậu Hai hơi hụt hẫng, đưa tay lên gãi đầu: "Vậy mà tôi tưởng cô Cẩm Nhung chưa biết tôi phá giấc ngủ của cô rồi." "Không có chi đâu, tôi đang sửa soạn lại đồ đạc nè. Trời nắng lên như vậy, chắc chú Bảy chuẩn bị cho nhổ neo xuất hành đi diễn đó." Cậu Hai Ngộ gật gù, đưa tay chỉ ra ngoài mé sông rồi hớn hở: "Đúng rồi đó, tôi lại chuẩn bị được phụ anh em trong đoàn dựng rạp văn màn rồi." "Thích quá đi. Thôi tôi chạy lên chỗ cha đây, cô Cẩm Nhung nghỉ ngơi đi nha." Nói dứt câu, cậu hai chạy đi mất. Đợi cho cậu đi khỏi, Cẩm Nhung mới bật cười. Cô lắc đầu vì cái sự thật thà của anh. Và cũng chính vì cái sự thật thà ấy, cô mới phải lòng anh. Đóng cửa lại, Cẩm Nhung nhớ lại cái ngày đầu tiên cô về gánh hát của ông Bảy Sinh. Khi ấy, cô không ngờ cậu Hai Ngộ là con trai của ông Bảy. Và rồi sau khi tiếp xúc, cô bị xiêu lòng lúc nào không hay. Thế nhưng phận làm con gái, Cẩm Nhung đâu thể nào tự bày tỏ ra tình cảm của mình trước. Cô đành phải chờ đợi cho cậu Hai thổ lộ hoặc chủ động. Nhiều phen, sự ngây ngô của cậu làm cho cô hụt hẫng. Nhưng không hiểu sao, càng ngày tình cảm mà Cẩm Nhung dành cho cậu Hai lại càng nhiều. Đúng như dự đoán, chiều hôm ấy, sau cái lễ cúng tạ ơn trời đất, thì ông Bảy Sinh cho người dông ghe đi xuôi khúc trong Trà Giang để đi xuống Vĩnh Long tiếp tục mở hát. Trên cái ghe không nhỏ cũng không lớn của ông là nơi tá túc của trên dưới 15 con người. Ngoài cha con ông Năm và Cẩm Nhung thì còn có một anh kép chánh hơi lớn tuổi, mấy người phụ diễn, nhạc công và hậu đài. Cái ghe này giống như là nhà, và những người trên đó xem nhau như gia đình. Cuộc sống đôi khi chỉ cần như thế là đủ. Trên suốt hành trình của mình, tiếng đàn hát, tiếng cười nói không bao giờ ngưng nghỉ. Xuôi dòng Trà Giang hết hơn một ngày đường, thì chiếc ghe của ông Bảy Sinh cập bến sông ở làng Tân Thới. Cái làng này tuy không đông dân cư, nhưng nổi tiếng giàu có và trù phú. Cũng bởi vì thế mà ông Bảy lựa chọn nó làm điểm mở đầu, hy vọng số tiền kiếm được ở đây sẽ phần nào bù đắp lại được khoảng thời gian nghỉ mưa vừa qua. Sau khi khai báo danh tánh với quan địa phương, thì ông Bảy nhanh chóng cho người dựng rạp hát ở cái bãi đất trống gần bến sông. Tiếp đó, chiếc trống được bỏ lên cái cộ. Cứ thế, thằng Cò đẩy xe trống đi, còn thằng Tí vừa đi vừa đánh trống rao tin về đêm diễn. Giống ở đây cũng vừa ngớt mưa, bà con rảnh rang mùa vụ, nên ai nấy cũng đều hào hứng với cái đêm cải lương này. Bởi đối với người dân quê nói riêng và lục tỉnh Nam Kỳ nói chung, thì ở cái thời này, cải lương là một thứ gì đó hết sức hấp dẫn. Xế chiều, rạp hát và mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết. Ông Bảy Sinh lại bày ra một mâm cúng như thường lệ trước mỗi đêm diễn. Đám con nít trong làng tập trung từ sớm để xem lén những người hóa trang sau cánh gà. Đêm nay, đoàn của ông Bảy sẽ biểu diễn vở tuồng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Cẩm Nhung hóa trang thành nam nhân, trang điểm thật là đậm. Nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa, cái vẻ đẹp của cô cũng không hề bị lu mờ đi chút nào. Đã hơn một tháng chưa được đứng trên sân khấu, khỏi phải nói, đêm nay cô Đào Cẩm Nhung hồi hộp lắm. Cái cảm giác giống như lần đầu tiên cô bước lên sân khấu vậy. Bên ngoài, tiếng trống chiên, tiếng kèn và đàn bắt đầu tấu lên những khúc nhạc vui tươi, khuấy động không khí. Trời tối hẳn thì cũng là lúc người trong làng kéo tới. Nói về cái làng này, tuy dân số không đông nhưng họ nhiệt tình lắm. Đêm diễn chưa bắt đầu mà người ta đã kéo tới ngồi gần 3/4 chỗ ngồi của rạp. Điều này chính ông Bảy cũng hơi bị bất ngờ. Ông đứng lên trước, trịnh trọng tuyên bố với đám đông trước mặt mình. Dạ kính thưa bà con, tôi tên Bảy Sinh, là ông bầu của đoàn này. Hôm nay có duyên nên cùng anh chị em ghé qua vùng đất Tân Thới xinh đẹp trù phú này. Đêm nay anh chị em trong đoàn xin phục vụ bà con một đêm diễn hết sức hoành tráng và hấp dẫn. Mong được sự ủng hộ của đông đảo bà con trong làng mình. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Ông Bảy vừa dứt câu, tiếng vỗ tay bên dưới đồng loạt vang lên. Họ càng cuồng nhiệt hơn khi được biết tên của vở cải lương đêm nay. Ròng rã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng như lời hứa hẹn, Ông Bảy Sinh đã mang tới cho mọi người dân trong làng đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ ở đoạn đầu cho tới xúc động lúc hạ màn. Người ta vỗ tay không ngớt. Kèm theo đó, những đồng tiền lọc được rải lên nhiều lắm. Đêm diễn đầu tiên mà đã thế này rồi thì có vẻ ông trời đã thương cho sự nghiệp của đoàn. Sau lời cảm ơn của ông Bảy phút chót, mọi người đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên một người đứng dậy nói to: "Mời bà con nán lại đôi chút, tôi có chuyện muốn nói." Ông Bảy Sinh nheo mắt nhìn cái người vừa nói. Đây có vẻ là một ông phú hộ hoặc là quan của vùng này, bởi trên người ông khoác một bộ áo dài lụa sang trọng, tay chống ba toan bằng gỗ xà cừ. Đi cùng còn có hai người hầu cận. Biết là khách sộp, ông Bảy Sinh liền lên tiếng: "Dạ, vị đại gia đây là ai ạ? Xin cho biết cầu danh quý tánh." Người đàn ông kia gật gù, bước ra trước rồi dõng dạc giới thiệu: "Tôi là Quyền, người ta hay gọi tôi là ông Hội Đồng Quyền. Nghe thì cũng biết chức tước tôi ra sao. Ở cái mảnh đất này, tôi nhận thứ hai thì không ai dám ngó ngàng leo lên thứ nhất à." Nghe tới đây thì ông Bảy cuống cuồng, ông chạy xuống tận nơi mà rối rít: "Dạ dạ, tôi có mắt như mù à, không nhìn thấy ông Hội Đồng ghé tới, xin ông thứ lỗi cho." Nghe xong, ông Hội Đồng Quyền cười phá lên: "Tôi có giới thiệu trước đâu mà ông biết, làm như tôi không khách lắm vậy à?" "Dạ không, tôi không dám." "Ta cũng chỉ có một câu muốn nói thôi, ông cứ thoải mái đi." "Dạ, ông Hội Đồng cứ nói." "Hết đêm nay là gánh hát của ông đi nơi khác hả?" "Dạ, sáng mai tụi tôi sẽ đi." "Một đêm như vậy kiếm được bao nhiêu tiền?" Sau khi biết được một đêm như vậy ông Bảy kiếm được 70 đồng thì ông Quyền liền nói: "Được, thế thì ta bao cái gánh hát của ông ở lại đây thêm 5 bữa nữa. Mỗi bữa ta sẽ trả cho ông 100 đồng trắng." Nghe câu nói của ông Hội Đồng thì ông Bảy trợn tròn mắt, bởi trước giờ người có tiền lên tiếng bao cái đoàn hát của ông nhiều lắm, nhưng chịu chơi và nhanh gọn như ông Hội Đồng ở đây là hiếm thấy. Chưa kịp để cho ông Bảy trả lời, ông Hội Đồng liền nói tiếp: "Hay là ông chê ít hả? Nếu mà đoàn của ông diễn hay được như bữa nay á, thì thậm chí một đêm 200 đồng tôi cũng trả được à. Sẵn ở lời phục vụ cho bà con ở đây luôn đi. Bà con thấy sao? Có đồng ý không?" Ông Hội Đồng dứt lời thì đám đông ở xung quanh đồng thanh hưởng ứng rất nhiệt tình. Trước cái tình hình ấy, ông Bảy bối rối ra mặt, bởi nguyên tắc làm việc của ông thường ít chịu phụ thuộc vào tiền bạc. Nhưng thời gian đình trệ vừa qua cũng khiến cho ông có chút suy nghĩ. Thấy thế, từ trong cánh gà, Cẩm Dung bước ra. Lúc này cô đã tẩy trang, gương mặt trở về một nét đẹp nhẹ nhàng, nền nã. "Ông Hội Đồng đã có ý như vậy rồi thì con nghĩ mình cũng nên thuận theo thôi chú Bảy." Trông thấy cô, ông Hội Đồng nhíu mày hỏi: "Cô là?" "Dạ, tôi tên Cẩm Nhung, là đạo hát của đoàn này." "À, cô đóng chúc anh đài lúc nãy đó hả? hay lắm mà." "Dạ, không có chi, chút sức mọn đem lời ca tiếng hát phục vụ cho bà con, mọi người thấy hay là được rồi ạ." Ông Bảy lúc này cũng nói vào: "Thôi được rồi, bọn tôi sẽ ở lại thêm 5 đêm nữa, mỗi đêm diễn mỗi tuồng khác nhau, cam kết không bị trùng lặp, mọi người cứ yên tâm." "Hay, hay lắm, được lắm." Vừa nói, ông Hội Đồng Quyền vừa vỗ tay khoái chí, cặp mắt vẫn không ngừng hướng về Cẩm Nhung. Tối muộn, sau khi dân làng đã về hết, thì ông Bảy bắt đầu mở tiệc liên quan. Bởi cái việc mà ông hội đồng vừa nói lúc nãy, số tiền mà ông đề nghị nó gần bằng nửa năm thu nhập của cả đoàn. Ông Bảy Sinh tay cầm chén rượu lên, hậu hứng nói: Mọi người à, đúng là tổ nghề thương mình. Người cho mình chịu khổ cực thời gian qua để thử thách lòng kiên nhẫn của mình đó. Giờ đây là thành quả của chúng ta. Thằng cò cũng nhanh nhẩu nói theo: Dạ đúng rồi ông Bảy, con thấy ở lại đây 5 ngày thì quá hời rồi. Mình vừa tiết kiệm được thời gian nè, công sức anh em dựng đoàn này kia nữa. Phen này hen, mình có tiền á thì mình mua cái ghe to nè, mình làm đoàn lớn luôn đi ông. Cái thằng này chưa gì hết mà đã đắc ý rồi. Bình tĩnh lại coi. Cẩm Nhung lên tiếng, còn cậu hai thì cũng gật gù nói: Con thấy anh em trong đoàn mình nhiệt tình trong đêm nay quá nên mới làm cho ông hội đồng say mê. Chứ làm hờ hững như mấy đoàn khác thì chắc ổng không có ý mời mình ở lại đâu. Hay có khi ổng thấy chị Cẩm Nhung đẹp nên ổng mê rồi, dụ chị ở lại để bắt chị về làm vợ lẽ đó. Thằng Tý chen vào. Nghe nó nói, Cẩm Nhung đỏ mặt. Cô không ưng ý, bởi trước giờ cô đâu phải lợi dụng vào tài ca hát của mình để kiếm chồng giàu sang. Hơn nữa, người cô ưng lại chính là cậu hai Ngộ cơ mà. Thằng Tý cũng nhận ra mình nói hớ nên nó im lìm. Cuộc vui lại tiếp tục, âm thanh xôm tụ vang vọng cả một mé sông. Con bầu đâu rồi? Mày lên đây tao biểu coi. Tiếng la của bà hội đồng phát ra làm cho con bé người hầu tên Bầu giật mình. Từ dưới bếp nó phóng lên, vòng thay tay lại lễ phép thưa: Dạ, bà có gì sai biểu con? Mày chạy ra ngoài bãi hỏi coi chừng nào ông mày về. Suốt ngày cứ đàn ca sáo nhị, không biết trời trăng mây gió gì ráo trọi à. Con Bầu dạ rang, xoay người toàn chạy đi. Thì từ bên ngoài, ông hội đồng xuất hiện. Tôi về rồi đây nè, bà làm gì mà la lối ôm sòm đó? Bà hội đồng trông thấy gương mặt chồng mình ửng ửng hồng thì biết ngay ông đang có chuyện vui. Nhưng cơ hội, bà sổ luôn một tràng. Chồng với chả con đi suốt ngày suốt đêm, không biết mặt mũi vợ mình ở nhà thế nào nữa. Ông nhìn tôi đi, một ngày ông gặp tôi được mấy bận? Ông hội đồng ngồi xuống cái ngựa bằng gỗ rồi ậm ừ xoa dịu vợ. Thôi bà đừng có nóng giận nè, mấy đứa nhỏ nó thấy nó cười cho. Ban ngày tôi ngập đầu ngập cổ lo công chuyện với mấy ông quan tây rồi, tối nay mới tranh thủ có một chút thời gian để xem hát à. Bà nghĩ coi, có ông chồng nào mà không mê gái gú cờ bạc mà chỉ mê coi hát như tôi không? Bà hội đồng quát mắt, nói như là ông hiền lắm đó, lại tính mân mê con đào nào hay sao mà ở tới giờ này mới về. Bà đó lúc nào cũng nói tới cái chuyện đó à? Coi chừng tôi đó, bà là vợ chứ không phải mẹ tôi nghe, liêu hồn đó. Sở dĩ ông không muốn bà nhắc tới chuyện này thêm là bởi quá khứ của ông đã từng chứng kiến một cơn tam bành rối ren rồi. Ông còn nhớ như in, năm đó là năm đầu tiên ông lên giữ chức hội đồng ở vùng này, cái chức mà ông phải đổi không biết bao nhiêu tiền mới có được. Cũng chính vào thời điểm ấy, ông có say mê một cô đào hát ở trên tỉnh. Cô này nhan sắc và chất giọng thì khỏi bàn, chỉ cần một câu giọng cổ thôi cũng đủ cho ông đổ đứ đừ. Mối quan hệ ngoài luồng ấy dần chớm nở. Cứ hàng tuần, ông hội đồng quyền lại lên tỉnh để thăm tình nhân. Cuối cùng, Ông đưa cô về nhà định lập thiếp. Bà hội đồng khi ấy làm rùm beng lên, nhưng ý ông đã quyết thì không ai cản được. Thậm chí ông còn tặng cho bà mấy cái bạc tài vì dám nói ra nói vào chuyện làm của mình. Tưởng chừng một cái đám cưới sẽ diễn ra giữa ông hội đồng và cô đào hát xinh đẹp. Vậy mà vào một đêm mưa gió, ông phát hiện ra một bức thư được để lại trong phòng người đẹp. Đó là thư từ biệt. Trong thư cô ghi rõ đã tìm được một mối nào đó ở Sài Gòn nên bỏ đi. Cái suy nghĩ bên người đẹp lừa dối suốt bao lâu nay đã làm cho ông suy sụp. Nguyên một thời gian dài, ông bỏ tiền ra tìm kiếm người phụ nữ phụ bạc ấy, nhưng không. Như lần mò hạt ngọc trai giữa biển cả mênh mông, một chút tin tức về người đẹp cũng không có. Cuối cùng ông cũng bỏ cuộc và tự hứa với lòng mình sẽ không tin bất kỳ lời nói của một cô đào hát nào nữa. Vậy mà đêm nay, cái lời hứa này có chút lung lay, bởi cô đào hát tên Cẩm Nhung mà ông vừa gặp, khi ở trên sân khấu, cô cháy hết mình với vai diễn, và khi xóa bỏ lớp phấn son trang điểm thì chẳng khác gì một tuyệt sắc giai nhân. Thậm chí, nếu nói không quá, thì cô Cẩm Nhung còn đẹp hơn người đào hát trước kia của ông. Trong gương mặt hình hỉnh của chồng, bà hội đồng biết chắc là có một ai làm ông say mê rồi. Bởi chưa lần nào đi coi hát về, ông lại biểu hiện như vậy cả. Nhưng bà cũng không muốn hỏi tới, sợ ông sẽ chối bày chối biến. Đêm đó, đợi cho ông hội đồng ngủ say, bà mới gọi đứa tá điền và cũng là hậu cận thân thiết. Thằng Sủ, miệng đang chớp chép nhai cái rau mực khô, nó vòng tay lại rồi thưa. Dạ, bà gọi con. Bà hội đồng gật gù, đưa mắt nhìn ngó nghiêng ra bên ngoài, rồi thỏ thẻ. Nè, tối nay mày có đi với ông không? Dạ có, con với thằng Chí đi cùng ông đi coi hát á. Rồi có chuyện gì lạ không? Mày kể bà nghe coi. Chuyện lạ là sao thưa bà? Thì có chuyện gì á thì mày nói chuyện đó. Sửu ngẫm nghĩ một hồi, sực nhớ ra lời đề nghị của ông hội đồng với đoàn hát lúc gần cuối, nên kể lại. Sau khi nghe xong, sắc mặt bà hội đồng tối sầm lại. Cái môi bà giật giật trông đáng sợ lắm. Bà gầm gừ. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Tao đã biết từ khi trông thấy cái mặt nó mà. Thằng Sủ đưa tay lên gãi đầu, rồi nói với vẻ hồn nhiên. Có sao đâu bà ơi, con thấy mấy ông hoàng kia, ông nào ông nấy, cũng 4-5 bà vợ mà. Ông nhà mình mới có một mình bà thôi, vợ có thêm người nữa cũng đâu có gì là to tát. Thằng Sửu vừa dứt lời thì bà hội đồng tặng ngay cho nó một cái tát thẳng vào mặt. Bà quát lên: Thằng ngu, tao nuôi mày từ nhỏ tới giờ để mày phản lại tao đó hả cái thằng kia? Thằng nhỏ sợ quá, nó quỳ sụp xuống dập đầu lại lia lịa mà van xin. Dạ bà ơi, bà tha cho con lỡ dại. Ôi, cái miệng con nói bậy quá. Vừa nói, nó chuyển từ dập đầu sang giả bơm bóp vào miệng. Bà hội đồng nhăn nhó, hắng giọng. Thôi, mày đứng dậy cho bà sai chuyện đây nè. Thằng Sửu lầm cầm bò dậy, gục đầu rối rít nói. Dạ, con đội ơn bà. Bà có gì sai con làm, con sẽ đi ngay. Không cần vội vàng. Cái tao muốn là mấy bữa có đoàn hát này thì mày phải đi theo ông không rời nửa bước. Ông gặp ai, làm gì thì cũng phải báo cho bà biết. Mày nghe chưa? Thằng Sửu nó rất thắc mắc, nhưng nó không dám trái lệnh. Nói xong, bà hội đồng cho thằng Sửu lui, còn mình trở về buồng. Lúc này ông hội đồng vẫn ngủ say sưa, không hề hay biết. Bà đứng yên, cặp mắt đầy sự giận dữ nhìn chồng. Từ tờ mờ sớm, ông Bảy Sinh đã qua nhà ông hội đồng để thưa chuyện. Đứng trước cái cổng nhà to lớn, Ông Bảy không khỏi choáng ngợp trước sự sang trọng của nó. Sau một hồi chờ đợi thì đích thân ông hội đồng bước ra đón. Sau khi cả hai ngồi trên bộ bàn ghế gỗ khảm xà cừ thì ông Bảy mới bắt đầu mở lời. Dạ, tôi xin thưa với ông hội đồng, theo lịch thì đêm nay là đêm đầu tiên trong năm ngày, nhưng mà do lịch thay đổi đột ngột nên anh em trong đoàn cũng cần chút thời gian để chuẩn bị và học tuồng, cho nên tôi tới đây là để xin dời ngài diễn lại một hôm. Và cứ một hôm hát thì sẽ cách một hôm nghỉ, ý ông hội đồng ra sao à? Tất nhiên nghe xong câu nói này thì trong lòng ông mừng như mở cờ. Tự dưng lại có thêm tới 5 ngày nữa được nhìn ngắm cô Đào Cẩm Nhung thì sao lại không thích thú cho được. Thế nhưng ông cũng thể hiện cái bản lĩnh của mình. Ông giờ nhíu mày, hồi lâu sau mới từ tốn nói. Thôi được rồi, nể tình cái gánh hát của ông hát hay đó, chứ mấy đoàn khác thì tôi đuổi cổ đi rồi, chứ không có đòi hỏi được vậy đâu. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Dạ, là gì thưa ông à? Đó là những hôm nghỉ đó đó, ông hãy bố trí cho cô Đào Cẩm Nhung tới dinh của tôi cà mấy khúc đi, để cho tôi có hứng nhậu rượu với mấy ông quan lớn, ý ông thế nào? Dạ, cái này thì... Thấy đối phương chần chừ, ông hội đồng nói thêm. Ông yên tâm đi, tôi sẽ trả thêm tiền cho. Hơn nữa cô Đào chỉ tới hát một hai bản thôi là xong, không có làm gì nữa đâu mà ông lo. Cái này có gì để tôi về tôi hỏi lại ý cổ ra sao được không ạ? Được rồi, nhưng mà ông nên nhớ, muốn toàn vẹn năm đêm kia thì phải đáp ứng cái yêu cầu của tôi đó. Dạ, có gì tôi sẽ trả lời ông sau. Ông Bảy nói thêm vài chuyện phím rồi xin phép ra về. Trên đường đi, ông suy nghĩ nhiều lắm. Trước đến giờ, chuyện ở lại hát thêm mà đã ít có rồi, chứ nói gì tới chuyện kêu Đào hát của mình tới tận nhà để phục vụ khách. Nhưng mà ông hội đồng đã đem nằm cái đêm kia răng đe mình rồi, lỡ mà không đồng ý thì phải dọn đi, lúc đó anh em trong đoàn chắc rầu lắm mà. Bị hai luồng suy nghĩ đối lập nhau nên gương mặt của ông Bảy không được tự nhiên. Nhưng ai hỏi gì ông cũng không dám nói ra. Sau cuộc liên quan say sưa tối hôm qua thì đến tận gần trưa Cẩm Nhung mới tỉnh. Vốn không phải một người uống rượu giỏi nên giờ đây đầu óc cô cứ lần lần. Cũng may ông Bảy thông báo đêm nay được nghỉ xả hơi. Nằm thêm một chút nữa thì Cẩm Nhung bước ra ngoài sân chuẩn bị học tuồng. Đang loay hoay thì cô trông thấy ông Bảy. Ông ngồi một góc lủi thủi và cái vẻ mặt thì khó coi lắm. Biết ngay là có chuyện, cô đi tới chỗ ông, kéo ghế ngồi đối diện mà hỏi. Chú Bảy, có chuyện gì hả? Giật mình trước câu hỏi của Cẩm Nhung, ông Bảy lúng túng đáp. Không có gì. Con biết là có chuyện mà. Nếu là chuyện của đoàn hát á, thì chú nói ra với con đi, được không chú? Nhìn thấy ánh mắt có phần nghiêm túc của cô, ông Bảy đành thở dài, rồi kể lại cuộc nói chuyện của mình với ông hội đồng cho cô nghe. Nghe xong, Cẩm Nhung phì cười, cô nhẹ nhàng nói. Trời đất, tưởng có chuyện chi, chỉ là ngồi hát một chút thôi mà. Con đừng có nói như vậy, qua đó biết có hát không thôi, hay còn làm cái gì con nữa, thần Đào hát hay bị người ta chăm chọc lắm. Cẩm Nhung lắc đầu. Không đâu chú, người ta chăm chọc thì kệ chứ, con quan tâm làm chi. Hơn nữa con cũng đi với mấy anh nhạc công nữa mà, chú đừng lo. Ông Bảy ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định. Thôi thì thế này ngang, nếu con muốn đi thì cũng được, để chú kêu thằng hai nó đi theo, vừa phụ giúp cho con, sẵn có gì bảo vệ con luôn. Nghe tới đây, Cẩm Nhung rất vui, bởi được người mà mình thương bảo vệ thì còn gì bằng. Đêm nay, buổi biểu diễn đầu tiên trong chuỗi 5 ngày diễn ra hết sức thành công. Khán giả vỗ tay không ngớt, và đặc biệt là ông hội đồng. Ông ngồi chễm chệ ngay giữa khán đài, đầu gật gù liên hồi, hai mắt ông cứ dính chặt vào cô Đào Cẩm Nhung diễn trên sân khấu. Xong xuôi, ông nán lại một hồi lâu để uống rượu với ông Bảy và mấy người trong đoàn. Khỏi cần nói thì cũng biết ông đang kiếm cớ để nhìn ngắm Cẩm Nhung. Nhìn thấy người đẹp ở phía đối diện, cặp mắt ông như bừng cháy lên lửa tình. Rượu vào lời ra, ông xa xả nói: "Tối mai, Cẩm Nhung ơi, em nhớ tới đúng giờ để hầu nhạc cho ông, nghe chưa?" Cẩm Nhung hơi có chút ngại ngùng, nhưng rồi cô cũng ậm ừ gật đầu. "Dạ thưa ông, tôi sẽ tới đúng giờ. Mấy anh mấy chú nhạc công trong đoàn cũng sẽ phục vụ ông hội đồng hết mình." Ông ta nghe vậy thì vỗ tay bôm bóp, ra vẻ thích thú. Buổi nhậu kéo dài đến tận nửa đêm mới nghỉ. Thằng Sửu như thường lệ, nó dìu ông về. Nhưng đêm nay nó còn có thêm một nhiệm vụ nữa. Sau khi đặt người chồng đang say bí tỉ nằm lên giường, bà hội đồng quay ra hất hàm về phía thằng Sửu, rồi hỏi: "Sao? Tối nay có chuyện gì không?" "Dạ có thưa bà. Tối mai cô Đào Cẩm Nhung với mấy người nhạc công nữa được ông mời về nhà mình để ca hát phục vụ cho ông nhậu." Thằng Sửu nhanh nhậu đáp. Nghe tới đây, bà hội đồng trợn trừng mắt. Bà hừ một tràng: "Quá lắm rồi. Đúng là ông ta muốn leo lên đầu bà mà ngồi rồi. Được lắm. Đã vậy ha, thì bà không khách sáo nữa. Để coi thử cái con đào hát đó nó có cái gì hay ho." Tối hôm sau, như đúng hẹn, Cẩm Nhung cùng với cậu Hai Ngộ và mấy người nhạc công đã có mặt tại nhà ông hội đồng. Trên bàn nhậu đầy đủ các ông tai to mặt bự trong vùng. Ít nhiều các ông ấy cũng đã nghe qua tiếng hát của cô Cẩm Nhung hai đêm rồi. Nhưng lần này sự có mặt của cô tại nhà ông hội đồng như ngầm khẳng định ông đã nhắm vào cô Đào này. Đừng có ai dại mà động vào đồ của ông. Các ông vui vẻ là thế, nhưng ở trong buồng có một người đang hết sức tức tối. Đó không ai khác, chính là bà hội đồng. Lúc nãy bà đã chứng kiến nhan sắc của cô Cẩm Nhung, giờ đây lại nghe tiếng hát của cô vang lên. Quả nhiên với những thứ như thế này thì ông chồng của bà không mê mới lạ. Mà như thế thì bà càng điên máu. Kết thúc buổi diễn, ai nấy đều say sưa hết. Ông hội đồng quay sang nhìn chằm chằm vào cô Cẩm Nhung, lè nhè nói: "Cẩm Nhung ơi là Cẩm Nhung, em đẹp quá. Hợp chi có em đêm nay thì đời ta coi như là mãn nguyện rồi." Lời nói có phần sổ sàng và khiếm nhã của ông làm cho Cẩm Nhung khó chịu. Còn cậu Hai thì nhớ lời cha, cậu sấn tới trước rồi nói chen vào: "Dạ con cảm ơn ông hội đồng và mọi người ở đây đã ủng hộ. Giờ cũng trễ rồi, tụi con xin phép được ra về." Hơi có chút cục hứng, nhưng nhớ ra đang ở nhà mình nên ông hội đồng quyền chỉ ậm ừ rồi tiếp tục nốc rượu. Cẩm Nhung đưa mắt nhìn cậu Hai, trong lòng đã thực sự cảm động. Nói cách khác, đây chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu. Thấm thoát, 8 ngày trôi qua nhanh chóng. Chỉ hôm nay nữa thôi là đủ hạn 5 đêm diễn ở làng Tân Thới. Ông hội đồng sốt sắng lắm, bởi biết bao nhiêu tiền của ông bỏ ra mà vẫn không làm cho Cẩm Nhung siêu lòng. Nếu như bình thường, chỉ cần bảo chi thì đã có biết bao cô sắp tới sẵn sàng làm mọi thứ cho ông rồi. Nhưng Cẩm Nhung thì khác. Một điều cũng từ chối mà chục điều cũng chối từ. Giờ đây chỉ còn một chút thời gian nữa là ông chính thức mất cả chì lẫn chài. lẽ nào ông chịu để cho mọi chuyện nó như thế? Cũng trong mấy ngày qua, ông sai mấy đứa hầu đi nghe ngóng tin tức về cái đoàn hát của ông Bảy, và ông biết được một chút nội tình trong đó, về mối quan hệ giữa cô và Cẩm Nhung và hai cha con ông Bảy. Thế là một kế hoạch được ông lên hết sức tỉ mỉ. Tối hôm ấy, sau khi diễn xong thì ông Bảy tổ chức một buổi liên hoan. Sáng hôm sau sẽ nhổ neo, dọn dẹp đi sang nơi khác lưu diễn. Số tiền hơn 500 đồng bạc thu được từ ông hội đồng được ông Bảy đem chia cho tất cả anh em trong đoàn. Ai nấy khi nhận đều phấn khởi lắm. Đêm nay chắc sẽ là một đêm say bất tận, vui nhất trong cuộc đời của họ. Cũng trong lúc ấy, bên ngoài chiếc ghe có mấy cái bóng đèn. Họ đi vòng quanh cái rạp hát chưa kịp dọn dẹp ở trên bờ của ông Bảy, và nhanh chóng một mồi lửa được nhen lên, bắt vào đống giải dốc mành che bằng tre. Chỉ trong một thời gian ngắn, đám cháy đã bùng lên dữ dội. Từ bên trong ghe, ông Bảy thấy sáng liền ghé mắt ra nhìn. Ánh mắt của ông lập tức chuyển thành sự hốt hoảng. Trời ơi, cháy, cháy, cháy rồi! Tuy nỗ lực hết sức, nhưng ngọn lửa bắt quá nhanh và dữ dội, chưa kịp dập được bao nhiêu thì tất cả đã bị thiêu rụi hết. Đứng trên bờ, ông Bảy thất thần thốt lên. Chuyện gì đây? Mọi người ai nấy đều hoang mang lắm. Và cũng cùng trong lúc đó, một đứa trẻ từ đâu chạy tới, dúi vào tay cô Cẩm Nhung một tờ giấy rồi chạy mất. Sau khi dọn dẹp xong, trở về buồng của mình ở trên ghe, thì cô mới sực nhớ ra tờ giấy. Cẩm Nhung, chào em. Chuyện vừa rồi là món quà nhỏ gửi em đó. Ý của ông chắc em cũng đã tường tận. Nếu em không ưng thì hãy chuyển nghề khác mà làm đi. Bởi ở cái lục tỉnh này, không ai là không biết ông hết. Em đi hát gánh nào thì ông phá gánh đó. Tối nay chỉ là một chút tổn thất thôi, nhưng yên tâm đi, tiền ông cho thằng Bảy dư sức mua lại mấy chục lần như vậy. Tùy em suy nghĩ, nếu như em đổi ý theo ông thì trưa mai tới cái bụi tre cuối làng đi, ông sẽ cho người ra đón. Cẩm Nhung đọc kỹ từng câu trong mảnh giấy. Càng đọc, cô càng như không tin vào mắt mình. Cô không ngờ cái đám cháy vừa rồi lại do chính tay ông hội đồng gây ra. Phen này thì cô và ông Bảy đã động trúng người không nên động rồi. Cẩm Nhung không định nói về chuyện lá thư cho ông Bảy biết, bởi cô hiểu rõ cái tính khí của ông Bảy. Nếu hay chuyện, chắc hẳn ông sẽ không sợ. Nhưng chính điều ấy làm Cẩm Nhung rất lo lắng. Thời buổi này dại nhất là động vào mấy người có quyền chức. Suốt cả đêm, Cẩm Nhung không hề chợp mắt. Cô nghĩ ngợi rất nhiều. Càng nghĩ, cô càng thấy đau buồn cho chính cuộc đời mình. Người mình yêu thương đó, nhưng lại không đến được với nhau. Sáng hôm sau, khi mọi người loay hoay để sửa soạn chuẩn bị rời đi, thì Cẩm Nhung tìm tới gặp ông Bảy. Tưởng câu hỏi tuồng như những lần trước, nên ông nói ngay. Tạm thời mình kiếm chỗ tá túc trước đã con, đợi chú mua đồ lại cho đoàn đi. Chứ đêm qua cháy gần hết rồi, không diễn liền được đâu. Cẩm Nhung hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói. Hồng chú ơi, con tới là có chuyện muốn nói. Chuyện gì đó con? Ông Bảy vẫn vô tư. Cẩm Nhung lúc này mới ấp úng. Con muốn rời đoàn. Câu nói của Cẩm Nhung vừa thốt ra đạp cho ông Bảy sinh choáng váng. Ông như không tin vào những gì nghe thấy nên hỏi lại. Con nói làm sao? Con nói là con muốn rời Đoàn. Đúng rồi, không thể nào nhầm lẫn. Cẩm Nhung muốn rời Đoàn là thật. Ông lắp bắp. Con ơi, sao con lại nói vậy? Cẩm Nhung nắm chặt hai tay mình, cố ngăn dòng nước mắt đang trực chờ tuôn trào. Cô gằn giọng. Dạ, con không muốn theo Đoàn nữa. Cực quá à. Tiền mà hôm qua chú đưa con xin gửi lại, đóng góp cho Đoàn mình. Rồi con định làm gì? Con đi lấy chồng. Nói tới đây, ông Bảy thường cười ra. Ông cúi mặt xuống thều thào. Thôi ta hiểu rồi. Thôi được rồi, ta cho phép con đi. Dạ, con cảm ơn chú. Nói xong, Cẩm Nhung vội vàng quay lưng đi. Cái tin Cẩm Nhung rời Đoàn làm cho ai nấy đều hoang mang lắm. Và họ đâm ra thù ghét cô, bởi ai cũng đinh ninh cô tham giàu sang phú quý mà bỏ họ đi. Ông Bảy cũng vậy. Ông đưa mắt nhìn đứa con trai của mình rồi thầm nghĩ. Chẳng phải mình đã nhắm cho hai đứa nó lấy nhau rồi sao? Đúng là ở đời không có lường được mà. Chiếc ghe của ông Bảy từ từ rời bến. Cẩm Nhung lúc này bật khóc lên nức nở. Cô khóc như một đứa trẻ. Đến trưa, Cẩm Nhung bây giờ nước mắt đã cạn khô. Cô bước thẳng tới bụi tre đằng sau làng. Tới nơi, Cẩm Nhung trông thấy ông hội đồng và mấy người hầu cận đang đứng đợi sẵn. Nhìn gương mặt của ông khoái chí lắm. Ông cười khanh khách rồi vỗ tay nói. Cẩm Nhung à, em đúng là một cô gái thông minh đó. Phải chọn cái đường sướng cho mình chứ, phải không? Cẩm Nhung không nói không rằng. Cô im lặng, trừng mắt nhìn ông. Nhưng ông hội đồng đâu có quan tâm, bởi ông tin rằng nếu ông cho cô Cẩm Nhung được sống một cuộc sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ, cô sẽ ngoan ngoãn chịu theo ông thôi. Ông cũng quên bén luôn cái lời hứa về chuyện trong quá khứ rồi. Về tới nhà, bà hội đồng như chết đứng, bởi nhìn thấy Cẩm Nhung đang đi cùng với chồng. Bà vẫn tin tưởng cái gánh hát của ông Bảy rời đi là chuyện này đã được giải quyết. Mới vừa tối hôm qua, bà còn vui vẻ lắm. Bà nghiến răng trèo trèo. Đúng là cái thứ sướng cà vô loài, suốt ngày chỉ biết quyến rũ chồng người khác. Câu nói của bà lọt vào tai ông hội đồng. Và ngay lập tức, ông dùng tay tặng cho bà một cái tát vào mặt. Bà đừng có nhiều lời, coi chừng đó. Nói xong, ông bỏ ra gian sau nói chuyện với Cẩm Nhung. Cô được bố trí ở ngay cái gian phòng của người vợ sắp cưới, cũng là một cô đào hát khi xưa của ông. Vô trong phòng, Cẩm Nhung vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu, lạnh lùng của mình. Còn ông hội đồng thì rất thích thú, bởi lần đầu tiên ông được ở một mình cùng người đẹp. Ngay giờ phút này đây, thậm chí ông còn có ý nghĩ sẽ vồ dập lấy cô để cho thỏa cái cơn mê đắm của mình. Nhưng không, sự kiên nhẫn vẫn còn ở trong ông. Dù gì thì giờ Cẩm Nhung cũng là của ông rồi. Ông còn định cưới cô nữa mà, cho nên sự hấp tấp bây giờ là không cần thiết. Ông hội đồng đứng dậy, đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái hộp gỗ. Ông đặt nó trước mặt Cẩm Nhung rồi nhẹ nhàng nói. Nhung nè, đây là hộp son phấn anh vợ người mua ở tận Sài Gòn để tặng cho em đó. Quý giá lắm mới có được đó nghe. Mấy thứ mà em trét lên mặt mày từ trước tới nay á, không bằng một góc của nó ở đâu. Trước món đồ đắt tiền, Cẩm Nhung thậm chí không thèm liếc nhìn. Cô lạnh lùng nói. Ông có đem nó đi cho vợ ông dùng đi. Tôi không quen động tới đồ đắt tiền như vậy đâu. Nè, em cứ nói vậy à. Sau này em cũng là vợ anh chứ ai vô đây. Ngoan đi, nghe lời đi. Thì muốn cái gì anh cũng chịu hết. Cẩm Nhung hết sức kinh tởm những lời ông hội đồng nói. Nhưng biết làm sao được, thân cô giờ như chim trong lòng, cá trong chậu rồi. Có muốn hó hé gì cũng không được. Ông ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Được được rồi, thôi em cứ nghỉ ngơi đi hen. Vừa nói, ông hội đồng vừa mở cửa bước ra ngoài. Đợi cho ông đi khỏi thì Cẩm Nhung lại khóc. Từng tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng thật thê lương. Về phần bà hội đồng, sau khi ăn cái tát của chồng thì cơn phẫn uất trong bà đã dâng lên tới tận óc. Bà sai con bé bầu dặn dò nó điều gì. Nhưng cũng cùng lúc đó thì chồng bà bước vào. Ông nhìn bà bằng một cặp mắt hết sức tàn ác. Không ngừng lại ở đó, bà còn bị ông đưa tay lên bóp miệng. Ông gầm gừ cảnh báo. Bà liêu hồn đó. Tôi không cần biết ở trong cái nhà này có chuyện gì. Cứ hễ Cẩm Nhung bị cảm nhẹ thì bà ăn 10 roi. Cẩm Nhung bị cảm nặng thì bà ăn 20 roi. Cứ vậy mà tính lên. Tôi biết lòng dạ của bà không có vừa đâu, nên phải hăm he bà trước. Cái mạng của bà tôi không có thiết tha gì đâu. Thằng con trai mà bà đẻ cho tôi cũng là một đứa mất dạy, bỏ nhà theo gái biệt tâm biệt tích rồi. Giờ tôi phải tìm người đẻ cho tôi một thằng quý tử khác. Nhớ lấy lời của tôi đó. Gương mặt của ông hội đồng lúc này đã trở nên hung dữ cực độ. Con bé bầu trông thấy cái cảnh này, nó sợ quá bỏ chạy đi mất. Ông còn tát thêm 2-3 cái vào mặt bà nữa, rồi bỏ ra ngoài đi nhậu. Bà hội đồng lúc này đau đớn nằm khóc ở trong phòng. Vừa khóc bà vừa nghiến răng với vẻ đầy phẫn uất. Đêm nay, đêm đầu tiên Cẩm Nhung ở trong nhà ông hội đồng, cô khóa trái cửa để ngăn không cho ông ta mò vô. Nhưng bản thân của Cẩm Nhung biết rõ, ở đây cô làm gì có quyền. Nếu ông ta muốn vào, thậm chí có thể phá luôn cánh cửa này ra. Cẩm Nhung muốn chết lắm. Cô thậm chí lấy cây trâm cài tóc ra, định đâm một nhát thật mạnh vào yết hầu để kết thúc cuộc đời. Nhưng rồi cô khựng lại, bởi cô biết ông hội đồng kia đã đặt quá nhiều công sức vào chuyện của cô. Nếu giờ cô chết đi thì cô khỏe rồi, nhưng còn cái gánh hát của ông Bảy, liệu họ có tránh được sự trả thù của ông hội đồng không? Kẻ lắm tiền và quyền như ông thì muốn làm gì mà không được. Nghĩ vậy nên Cẩm Nhung ngừng tay. Cũng may cho cô là ông hội đồng đã nhậu say nên ngủ rồi. Vậy là chí ít đêm nay cô sẽ được an toàn. Cẩm Nhung thở dài một hơi, leo lên giường. Chuyện cô cần làm bây giờ là tồn tại. Cô phải sống để cho những người cô yêu thương được bình yên. Nằm dẫn dơ với mớ hỗn độn, Cẩm Nhung thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, Cẩm Nhung bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Cô vốn đề phòng sự xuất hiện của ông hội đồng nên tỉnh ngủ. Và chỉ với cái tiếng này thôi thì cô đã bật dậy rồi. Tiếng động lại vang lên, nhưng không phải ở ngoài cửa như điều Cẩm Nhung lo sợ, mà nó phát ra ở dưới gầm giường. Cẩm Nhung nhíu mày thầm nghĩ. Tiếng gì vậy ta? Nhưng rồi mấy tiếng chinh chích vang lên. Cô mới dở lẽ thì ra là lũ chuột đang kêu ở bên dưới. Cô vốn không sợ chuột, nhưng lại rất ghét nghe tiếng của chúng. Cho nên Cẩm Nhung bước xuống giường, vớ cái chổi ở góc buồng quờ qua quờ lại xuống dưới. Đám chuột bị động liền chạy tán loạn lên. Cẩm Nhung đuổi xong thì thu cây chổi ra khỏi gầm giường. Đến khi rút ra định gác lại chỗ cũ thì cô khựng lại, bởi trên đầu chổi đang có thứ gì bám ở trên. Cẩm Nhung nheo mắt nhìn và cô nhận ra một tờ giấy màu vàng được vẽ ngoệt ngoạc ở bên trên. Là một lá bùa hả? Cẩm Nhung thốt lên. Cô vốn dĩ không lạ gì những thứ này, nhưng rồi cô tưởng là một lá bùa bình an, giống như loại mà ông Bảy Sinh hay dùng để dán lên thuyền mà thôi. Cẩm Nhung gác lá bùa lên bàn rồi leo lên giường tiếp tục ngủ. Cô không hề biết rằng cùng lúc ấy, ở bên ngoài trời, một trận cuồng phong đang ầm ầm kéo đến. Cơn mưa to ròng rã 3 ngày trời làm công chuyện đồng án của ông hội đồng bể hết. Những tưởng đâu sau đợt mưa lớn hôm trước thì trời sẽ không mưa nữa, nên ông mới cho đám tá điền bắt đầu gieo lúa giống. Thế mà giờ đây, cơn mưa tầm tã này đã cuốn đi hết thảy mấy chục mẫu ruộng của ông. Đang trong cơn rầu rĩ, ông hội đồng tu hết cả chai rượu thuốc ngâm mãng xà của mình. Bà vợ ông thì xin về nhà mẹ đẻ mấy hôm rồi. Trong cơn say, ông sực nhớ tới Cẩm Nhung. Từ hôm đem cô về tới giờ, ông cũng chưa bao giờ được thỏa mãn mê đắm với cô. Giờ đây, sẵn đang lúc tâm trạng không tốt, ông hy vọng chí ít cũng được nghe cô hát một vài câu cho đỡ buồn. Ông đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng của Cẩm Nhung. Nhung à, Nhung, Cẩm Nhung. Cái giọng lè nhè của ông vang lên, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Tiếng đập cửa của ông cũng mạnh bạo hơn, và lúc này cánh cửa từ từ mở ra. Cẩm Nhung đứng trước mặt ông, nhoẻng miệng cười. Anh đến rồi hả? Câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng nó lại như một liều thuốc tiên với ông hội đồng ngay lúc này. Ông thốt lên. Trời đất, Cẩm Nhung, Cẩm Nhung à. Vừa nói, ông vừa nhảy xổ vào trong, hai tay ôm chầm lấy cô. Bởi cái câu chào vừa rồi của Cẩm Nhung làm cho ông nghĩ rằng qua một thời gian, cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cô sẽ ngoan ngoãn phục tùng ông. Suy nghĩ của ông càng được củng cố hơn. Khi hành động có phần sổ sàng của ông, Cẩm Nhung vẫn không hề có chút phản ứng gay gắt. Thậm chí cô còn để ông đương theo người mình dìu vào trong. Vào đến nơi, Cẩm Nhung đặt ông ngồi xuống giường, còn mình thì bước tới bàn rót trà mời ông. Anh say rồi hả? Câu hỏi ngọt ngào lại một lần nữa làm cho ông hội đồng vui sướng cực độ. Ông gật đầu. Say, anh say rồi. Em hát cho anh nghe đi, lâu rồi anh chưa được nghe em hát đó. Cẩm Nhung cười nhẹ, đặt ly trà trước mặt ông, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Mở đầu là một câu giọng cổ dài, nghe tới đâu ông hội đồng đã tới đó. Nhưng có một điều, đó là ông nghe cái giọng này của Cẩm Nhung hơi khác so với khi nghe cô hát hồi còn ở đoàn của ông Bảy. Nhưng mà ông cũng không quan tâm, miệng ông lẩm nhẩm hát theo từng câu hát. Được một lúc thì ông nằm vật ra giường, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê, hình như ông thấy một bóng người phụ nữ khác với Cẩm Nhung. Cái bóng nằm xuống sát bên người ông, rồi tất cả chìm vào một màu đen tối. Tỉnh dậy sau cơn say, ông hội đồng vẫn còn choáng váng. Ông đưa mắt đảo quanh căn buồng, nhận ra đây là buồng của Cẩm Nhung, nhưng không thấy cô đâu. Ông quát lên. Tụi bay đâu hết rồi? Nghe tiếng la của ông, thằng Sửu từ bên ngoài chạy vào, vội vàng thưa. Dạ dạ, ông gọi con. Mấy giờ rồi? Sao không thắp đèn đốm gì lên mà để tối ôm vậy? Thằng Sửu lắp bắp. Dạ dạ, cô Cẩm Nhung hỏng cho bật. Hả? Cái gì? Ông hội đồng vẫn không tin vào tai mình. Ông hỏi dồn. Mày nói sao hả? Dạ, cô Cẩm Nhung hỏng cho thắp đèn. Cô nói thích để trời tối. Rồi nó đâu rồi? Dạ, cổ đang ở trên nhà trên á. Bất ngờ đối tiếp bất ngờ. Ông hội đồng ngớ người ra. Bởi từ hôm bữa tới giờ, có bao giờ Cẩm Nhung rời khỏi căn phòng của mình đâu. Ông liền hớt hải chạy lên nhà trên. Lên tới nơi thì quả nhiên Cẩm Nhung, nhưng cô đang làm cho ông giật mình. Trên cái ngựa gỗ, ông hội đồng trông thấy cô Đào Cẩm Nhung, một tay cầm cái tẩu, tay còn lại dòm dò mấy viên thuốc trông thật điệu nghệ. Chưa ngừng lại ở đó, cô tra thuốc vào ống, bắt đầu châm lửa hút. Từng làn khói phì phèo được tuôn ra khỏi đôi môi bé nhỏ xinh xắn. Nhìn thấy ông, cô đon đã mời. Anh hội đồng mà, anh lại đây đi, làm với em một điếu đi nè. Khỏi phải nói, sự bất ngờ càng ngày càng nhiều, đến nỗi ông phải đưa tay lên tát vào mặt mình. Cơn đau giúp cho ông nhận ra đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật. Nhưng tại sao Cẩm Nhung lại thay đổi đột ngột như vậy? Rõ ràng bây giờ người trước mặt ông đang giống một cô gái làng chơi hơn là cô đào hát, tài sắc vẹn toàn khiến ông mê mẩn. Còn một chuyện nữa, đó chính là cái dáng ngồi, cử chỉ điệu bộ này làm cho ông hội đồng nhớ tới một người. Một người mà ông từng quen trong quá khứ. Không chần chừ thêm nữa, ông hắng giọng nạt thằng Sửu. Sửu, mau thắp đèn lên. Nhà ông chứ có phải cái đồng đí đâu mà tối om như vậy hả? Thằng Sửu già rang, nó lần lượt đi thắp hết mấy ngọn đèn trong nhà lên. Lúc này ánh sáng đã chan hòa khắp căn phòng khách. Ông hội đồng đưa mắt nhìn hết một lượt từ đầu tới chân Cẩm Nhung. Quả thật, ngay giờ đây, chỉ có khuôn mặt là Cẩm Nhung thôi. Cô nheo mắt nhìn đống đèn đang sáng trưng xung quanh mình, rồi nhăn nhó. Mở gì mà sáng dữ vậy? Thôi hết hứng rồi, đi đây. Nói xong cái câu cọc lóc ấy, thì Cẩm Nhung bước đi thẳng về lại buồng của mình, ở sau nhà. Lúc này, ông hội đồng như kẻ đi từ trong mơ ra vậy. Trong mặt ông ngờ nghệch đến buồn cười. Sáng hôm sau, bà hội đồng từ nhà mẹ đẻ về. Sau một thời gian ở đó để bình tĩnh lại hơn, thì giờ đây, bà đã có chút kiên nhẫn kìm nén lại cảm xúc của mình rồi. Bà tự nhủ. Nếu cái con đó nó cứ im lặng, đừng có động chạm tới cuộc sống của mình nữa thì thôi. Nó với ông hội đồng làm gì thì cứ làm đi. Thế nhưng cái dự định của bà bị phá tan. Khi vừa vào cổng thì bà khựng lại ngay, hai cặp mắt trố lên kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt mình. Cẩm Nhung đang ngồi chễm chệ trên cái sập mà bà hay ngồi, miệng nhóp nhép nhai trầu. Đáng nói hơn là cô sử dụng chính cái hộp đựng trầu của bà nữa. Như quên hết tất cả những gì nhẫn nhịn bấy lâu nay, bà hội đồng lao tới toan đập cho Cẩm Nhung một trận, mặc kệ ra sao thì ra. À, chị Huệ, về rồi đó hả? Bà hội đồng khựng lại trước cái giọng nói vừa phát ra. Nó là của Cẩm Nhung. Đã quá lâu rồi, không ai gọi đích danh bà hội đồng ra như vậy. Người gần nhất, đó chính là cô Đào Hát, nhân tình của ông hội đồng quyền. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho bà hội đồng run rẩy. Bà nói, Mày... Từ trên sập, Cẩm Nhung bước xuống, dẫn cái điệu bộ đon đả của mình. Cô nhoẻn miệng cười. Chị Huệ đi đâu mà lâu dữ dằn, em đợi chị về, nhớ lắm đó. Câu nói của Cẩm Nhung vừa rồi làm bà hội đồng thêm cứng họng, bởi có nằm mơ, bà cũng không hề tin được rằng người đàn bà này sẽ nói như thế với mình. Mày, trời đất ơi, tao mới đi có mấy bữa mà thằng Quyền nó rước đĩ về nhà này hả trời? Trời ơi! Trước sự kích động của bà hội đồng, Cẩm Nhung nhổm dậy, hất cái khạp đựng trầu cau xuống đất. Đống đồ bên trong rơi vãi khắp sàn. Tiếp đến, cô bước đến gần hơn, ghé vào tai bà, rồi thì thầm. Chị Huệ à, em về rồi đây nè. Nói dứt câu, Cẩm Nhung ré lên một tràng cười quái dị. Bà hội đồng cuống quýt. Bà đưa mắt nhìn con bé bầu rồi nói: Tao vừa mới nghe gì vậy bầu? Con bầu đi cùng bà từ hôm bữa tới giờ, cho nên nó cũng không biết có chuyện gì. Bà hội đồng đổ vật xuống sàn nhà. Nó là... Nói tới đây, bà hội đồng ngất xỉu. Nghe tin vợ ngất, ông hội đồng Quyền từ trong nhà ông cai tổng vội vàng chạy về. Đến nơi trông thấy bà Huệ hai mắt nhắm nghiền nằm thẳng lừ trên giường. Ông liền ngoắt con bé bầu lại rồi hỏi: Con bầu đâu, vô đây coi. Bà mày làm sao mà ngất vậy? Con bé bầu đem chuyện lúc chiều kể cho ông nghe. Nghe xong, ông hội đồng cũng thốt lên kinh ngạc. Bởi không chỉ có ông mà Cẩm Nhung còn hành xử với vợ của ông như vậy. Nếu chuyện này có tiếp diễn thì ông lo sợ Cẩm Nhung sẽ không coi hai người ra gì mất. Phải dạy cho cô ta một bài học, đừng tưởng được cưng chiều thì muốn làm gì thì làm. Đây là những gì mà ông định nói với Cẩm Nhung khi gặp mặt cô. Thế nhưng vừa bước vào trong, ông chết đứng người, bởi Cẩm Nhung chỉ mặc một áo yếm mỏng tanh nhìn ông. Anh thấy trễ quá vậy, lại đây với em đi. Câu nói đưa đẩy của cô làm cho ông quên hết mục đích đến đây rồi. Ông cười khoái chí, tay đưa ra sau đóng cửa buồng lại. Cuối cùng em cũng chịu anh rồi hả? Em giỏi lắm đó. Vừa nói, ông hội đồng Quyền vừa bước tới gần Cẩm Nhung hơn. Khi chỉ còn cách cô chừng hai bước chân, Cẩm Nhung nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng gọi: Anh Quyền à, vào đây đi, mình cùng chơi trốn tìm nha. Nói rồi, Cẩm Nhung cởi tuột chiếc áo yếm trên người ra rồi quấn quanh mắt mình. Cô lại nhoẻn miệng cười rồi nói: Anh, mình chơi nào. Chơi như ngày xưa mình hay chơi vậy đó. Lúc này đây, ông hội đồng gần như chết đứng. Sự hưng phấn trên người ông thay vào đó là nỗi lo sợ. Bởi cái trò chơi trốn tìm cùng với hành động cởi áo yếm này thì chỉ có một người trước giờ làm với ông. Ông ú ớ giật lùi ngược ra sau. Một tràng cười kinh dị được phát ra từ Cẩm Nhung. Cùng lúc đó, ông hội đồng không muốn làm gì nữa hết. Ông quay phát ra sau, mở cửa, co giò tháo chạy. Ông chạy như ma đuổi vậy, mắt lúc nào cũng ngó nghiêng ra sau lưng xem có ai bám theo mình hay không. Ông chạy một mạch ra ngoài gian phòng khách. Thằng Sủ, con bầu và đám gia nhân trong nhà dĩ nhiên không hiểu chuyện gì. Chưa hết, từ trong buồng, bà hội đồng rú lên kinh hãi. Một lần nữa, mọi người túa chạy vào xem. Vào đến nơi, ai nấy đều giật mình khi bà hội đồng lúc này hai mắt trợn lên trắng giả, tay quờ quảng khắp nơi như né tránh một ai đó. Miệng bà cứ ú ớ la lên: Con Kim, mày tha cho tao đi, mày tha cho tao đi. Càng lúc, cơn giãy giụa của bà càng mạnh. Ông hội đồng quát lớn: Tụi bay vô giữ bà lại coi. Thằng Sửu cùng với hai người nữa hè nhau đè cái thân bà hội đồng xuống. Nhưng thật kỳ lạ, không biết sức lực ở đâu mà bà dãy mạnh lắm. Thậm chí ba người đàn ông lực lưỡng như vậy mà còn có lúc suýt bị bà hất văng ra. Thấy tình hình không ổn, ông hội đồng thúc giục con bầu. Nhanh nhanh đi gọi thầy Lan tới đây đi. Nhanh lên, con thằng xấu, mày chẳng hỏng bà mày lợi đi. Không thôi bà cắn lưỡi mày giờ đây nè. Cái tình trạng rối ren này cứ thế tiếp diễn. Còn ở sau nhà, trong buồng của Cẩm Nhung, tiếng hát cải lương vẫn vang lên đều đặn. Nhưng nghe giọng hát này hoàn toàn không phải là của cô. Lát sau, nhờ có sự can thiệp của thầy Lan, bà hội đồng được cho uống một liều thuốc mê mới chịu thiếp đi. Thằng Sổ nhăn nhó ôm lấy cánh tay đã mỏi nhừ vì mệt. Nó ca thán: "Ôi trời đất, sao mà bà khỏe dữ vậy?" Ông hội đồng quyền rất bối rối. Ông kéo ông thầy Lan ra một góc rồi hỏi: "Bà ấy bị làm sao vậy thầy?" Ông thầy Lan lắc đầu ngán ngẩm: "Chuyện này tôi xin chịu thua. Mạch bà ấy đập loạn lắm, lên cơn co giật như vậy, nếu không có cách chữa trị thì khả năng cao là ra đi sớm đó." Nghe tới đây, ông hội đồng cũng hơi bàng hoàng. Bởi bà vợ ông vốn đang khỏe mạnh, sao lại ra nông nỗi này? Bất giác, ông đưa mắt lén nhìn sang phía Cẩm Nhung. Vừa trông thấy cô thì ông giật mình, bởi lúc này Cẩm Nhung đang nhìn ông chằm chằm. Ánh mắt của cô thật đáng sợ. "À, ông hội đồng nè, tôi nói cái này, nếu không phải thì ông bỏ qua cho. Ông nói đi." Ông hội đồng tò mò, nhưng cặp mắt vẫn liếc sang Cẩm Nhung. "Tôi từng chứng kiến cái cảnh như vậy rồi. Nạn nhân hồi đó bị trúng bùa ngải. Hay là ông thử mời thầy bùa về coi sao?" Nghe nhắc tới đây, hai con mắt ông hội đồng trợn ngược lên. Đúng rồi, vậy mà ông quên mất. Ngay sau đó, ông sai bé bầu đi thỉnh thầy Chính Trầu ở làng bên qua. Thầy Chính Trầu nghe đâu tài giỏi lắm. Vừa bước tới cổng nhà, ông ta đã nhăn mặt lên rồi phán ngay: "Nguy rồi, âm khí ở đây quá nặng rồi." Ông hội đồng lo lắng ra mặt, ông vội vàng nói: "Thầy ơi, xin thầy giúp tôi với." "Từ từ đã, để tôi đi một vòng quanh nhà coi thử ngọn nguồn của nó ra sao, rồi tôi mới trả lời ông được." Ông thầy Chính Trầu nói xong thì rảo bước đi. Ông hội đồng và thằng Sủ cũng chạy theo. Ra tới sau nhà, ông thầy Chính thốt lên: Cái này của ai vậy?" Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào buồng của Cẩm Nhung. Ông hội đồng liền thưa: "Đây là buồng của cô Cẩm Nhung đó thưa thầy." "Cô ta đâu?" "Hình như ở nhà trên đó." Đi lên cho tôi gặp cổ." Thế là mọi người tức tốc chạy ngược lên nhà trên. Lên đến nơi, ông hội đồng chỉ vào cái sập gỗ trước mặt mình mà run giọng nói: Đó là cổ đó." Ông Chính Trầu nhíu mày nhìn Cẩm Nhung. Cô cũng hướng ánh nhìn hết sức lạnh lùng đáp trả lại: Cổ bị ma ám rồi." Câu nói của ông thầy làm mọi người rất hoang mang. Ông hội đồng vội hỏi: Ai ám?" "Tôi không biết, nhưng mà kiểu này khó làm lắm. Phải có tiền nhiều mới thỉnh được thần Phật về." "Đừng lo, ông cứ làm cho tốt đi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Tiền bạc vàng thói gì cũng có hết." Nghe tới đây, Ông thầy chính trầu có phần khoái chí. Ông gật gù rồi trừng mắt chỉ thẳng về phía Cẩm Nhung. Con tà ma kia, tao sẽ trừng trị mày. Nếu còn không mau xuất ra thì sẽ chịu hậu quả khôn lường đó. Gián kiếp không được siêu sinh. Trước lời hăm dọa của ông thì Cẩm Nhung chẳng những không sợ, cô ta còn đưa tay vào trong khạp, lấy ra một cục trầu đã tiêm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cái thứ nước màu đỏ của bả trầu tiết ra từ bên trong miệng cứ thế chảy ồng ọc, trông giống hệt như Cẩm Nhung đang trào máu ra vậy. Ông chính trầu bước tới, rút trong người ra một lá bùa, rồi giơ trước mặt cô Cẩm Nhung, lầm rầm đọc chú. Ông đọc tới đâu, cô càng cười đến đó. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Cẩm Nhung vẫn cứ ngồi chóp chép nhai trầu. Còn ông chính có vẻ đã thấm mệt rồi, nhưng ông vẫn cố tỏ ra không sao, hai mắt trừng trừng nhìn cô gái trước mặt. Thôi đủ rồi, không đùa giỡn với ông nữa. Ông khôn hồn thì cút đi, đừng có để tôi điên lên, tôi bẻ cổ ông bây giờ đó. Giọng của Cẩm Nhung bây giờ cứ ồm ồm chứ không còn trong trẻo. Cái chất giọng này cứ âm gian, tựa hồ dưới địa ngục sâu thẳm vọng lên. Ông hội đồng cuốn quýt run rẩy nói: Mày là ai? Cẩm Nhung quay ra nhìn ông, nhoẻn miệng cười mà đáp: Anh Quyền à, anh Quyền quên Kim rồi hả? Kim, cái tên vừa dứt khỏi miệng của cô thì ông hội đồng rung lẩy bẩy. Ông khuỵ gối xuống rồi nói: Sao làm sao có thể vậy được? Em tao về là để báo thù đó. Tao về đây là để báo thù. Con yêu ma kìa, mày ngừng tay lại đi. Mày có cút đi ngay không hả? Giọng ông thầy chính lại vang lên. Vừa nói, ông vừa lao tới ấn vào đầu của Cẩm Nhung. Nhưng không hiểu sao, vừa chạm tới, ông đã giật mình lùi lại. Ông lắp bắp: Cái gì thế này? Dứt câu thì một tràng cười vang lên. Nhưng đó không phải là nụ cười của Cẩm Nhung, mà chính là của ông thầy chính trầu. Cái nụ cười hết sức ma quái. Đáng sợ hơn là hai con mắt ông đen thui, không có lấy một chút tròng trắng nào cả. Ông chắp tay cúi lại cô Cẩm Nhung một cái, rồi lập tức đưa hai bàn tay lên cầm và đỉnh đầu của mình. Một âm thanh khô khốc vang lên. Ông thầy chính đổ vật người ra đất. Cái hành động tự bẻ cổ của ông nó rất kinh dị. Cái cổ ngoặt sang một bên, nhưng ông chưa tắt thở. Miệng ông vẫn phát ra những tràng cười hết sức ghê rợn. Độ hơn 5 phút sau thì tiếng cười ngưng hẳn, và ông cũng chỉ còn là một cái xác không hồn. Chứng kiến chuyện hải hùng vừa mới diễn ra trước mắt, thằng Sửu sợ quá ngất liệm đi. Ông hội đồng trố mắt nhìn, toàn thân ông đã run rẩy kịch liệt rồi. Cẩm Nhung quay ra nhìn ông. Ông sợ lắm, biết đâu cô lại cho ông tự bẻ cổ mình như ông thầy chính thì sao. Đột nhiên một tiếng hét từ trong nhà vọng ra. Ông hội đồng nhận ra đó là giọng của bé bầu. Đúng là nó, từ trong buồng của bà vợ ông chạy ra. Chưa hết, máu từ ổ bụng nó tuôn ào ạt. Con bé chạy được 2-3 bước thì ngã khuỵu xuống đất tắt thở. Bà hội đồng lúc này mới bước sấn ra, không biết lấy ở đâu mà trên tay bà đang cầm một con dao nhọn quắt. Ông hội đồng ú ớ nhìn vợ. Điều mà ông lo sợ chính là việc cặp mắt của bà vợ ông cũng đang chuyển thành một màu đen tuyền, không thấy tròng trắng giống như ông thầy chính. Chưa kịp phản ứng, ông trông thấy cô Cẩm Nhung quay sang thì thầm gì đó với bà. Cô nói xong thì bà giơ thẳng con dao lên trời rồi nhắm hướng ông hội đồng mà lao tới. Trời ơi! Ông hội đồng quyền chỉ kịp thốt lên như vậy thôi. Bởi rất nhanh, con dao trong tay của bà vợ ông đã cắm thẳng vào lồng ngực. Ông đổ vật ra sau, hai mắt mở trừng. Bà hội đồng thì đâm hết nhát này tới nhát kia, máu bắn ra tung tóe lên hết khuôn mặt của bà rồi. Càng đâm thì gương mặt của bà tỏ ra thích thú, một nét ngây dại đến đáng sợ. Lúc sau bà đứng dậy, quẳng con dao xuống đất kế bên xác của ông hội đồng đã ngập tràn trong vũng máu. Bà bước tới chỗ của Cẩm Nhung, cúi gặp người chào cô một cái. Lại nói về ông Bảy Sinh, sau khi Cẩm Nhung ra đi thì ông cũng tạm ngưng diễn một thời gian để tìm kiếm một cô đào khác thay thế. Ai nấy đều giận cô lắm, nhưng chỉ có cậu Hai, khi cô đi thì cậu mới nhận ra tình cảm của mình. Cậu hối tiếc, nếu ngày xưa cậu ưng cô Cẩm Nhung thì chắc cô sẽ không bỏ cậu mà đi. Chán nản, cậu vào trong buồng của cô để vớt vát lại chút kỷ niệm xưa. Đồ đạc trong buồng vẫn còn nguyên, Cẩm Nhung chỉ đem đi có mấy bộ quần áo thôi. Loay hoay một lúc thì đột nhiên cậu Hai trông thấy một mảnh giấy được giò nát rồi kẹp dưới gối. Cậu mở nó ra, những gì viết bên trong quả thực làm cậu sững sờ. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao Cẩm Nhung lại dứt áo ra đi. Cậu đem chuyện này báo lại cho cha. Ông Bảy đọc xong thì tức giận đùng đùng. Ông thốt lên: "Trời ơi, đúng là quan ghét mà." Cậu Hai hùng hổ xách cái túi chạy đi ngay. Cậu hét lớn: "Con phải đi tìm Cẩm Nhung, con phải đi." Nghe con trai nói vậy, ông Bảy sợ lắm. Bởi dù có bị bắt ép đi chăng nữa thì bây giờ cô Cẩm Nhung cũng đã là người của ông hội đồng rồi, làm sao mà con trai của ông có thể làm gì được nữa. Mặc cho ông Bảy cản ngăn, cậu Hai Ngộ đã dùng chạy đi mất hút. Đi hơn nửa ngày đường, cuối cùng cậu cũng tới nơi. Vừa đặt chân vào trong nhà ông hội đồng, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ đối phó ra sao với tên cường hào ác bá. Nhưng không, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu Hai khựng lại. Ở trước sân nhà, ông hội đồng nằm chết trên vũng máu, mấy đứa gia nhân đang bầu xung quanh ông. Chưa hết, ở giữa gian nhà, bà vợ ông đang treo cổ lủng lẳng, lưỡi bà thò ra cả khúc. "Anh tới rồi hả?" Một giọng nói cất lên làm cho cậu Hai giật mình. Cậu quay ra bắt gặp ánh mắt của Cẩm Nhung đang nhìn mình, và cô bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu. "Anh tới muộn quá rồi." Anh xin lỗi, anh đã trách lầm em rồi. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Đi với anh." Cẩm Nhung ngước lên nhìn cậu Hai rồi gật đầu. Đi thôi anh." Vậy là hai người quay lưng dắt nhau đi thẳng ra ngoài. Sau lưng, tiếng than khóc vẫn dằng dẳng vang vọng lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Ma Cô Đào Hát, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.